Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần 286 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị và các bạn trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chú họ di chuyển rất nhanh trong rừng. Mặc dù tôi không biết đường, nhưng không có quan trọng. Chỉ cần đi theo bước chân của chú là được. Chẳng bao lâu sau, chú họ đã dẫn tôi tìm được con đường nhỏ. Nhờ có ánh trăng nên tôi nhìn thấy được đây đúng là một con đường nhỏ. Chắc chỉ có chú họ mới nhận ra được đây là một con đường. Theo suy đoán của tôi thì đây là con đường do một loài động vật ăn cỏ nào đó ở trong núi. Vừa đi vừa ăn mới tạo thành một con đường hẹp mà quanh co như thế này. Nó vừa gập ghềnh, vừa hơi một chút là sẽ bị nhánh cây đập vào mặt. Có mấy lần tôi bị đập đến đầu rát. Thế nhưng chú họ ở phía trước dường như rất quen với loại đường nhỏ này. Một người sống lâu quả nhiên sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Vừa đi tôi vừa hỏi. Đúng rồi, các chú tìm ở đâu ra tảng đá to như thế để mà chặn khe núi ạ? Làm sáng nay Ngô Triệu Hải phải dùng cần cầu để chuyển tảng đá đi đấy. Chú họ đang đi phía trước cười gian trả lời. Tảng đá đó là do chú dùng bùa dẫn xét bổ xuống từ trên núi. Trận pháp dính với suối nước đã rách rồi, không phải rời nó đi là khôi phục đơn giản như vậy được đâu. Lời chú họ nói đúng như những gì tôi đã đoán. Tôi vội truy hỏi. Bùa dẫn xét là cái gì ạ? Tại sao có thể biến trong một tảng đá lớn như vậy? Chú họ vẫn luôn đi trước. Nghe thế lập tức quay đầu lườm tôi một cái và bảo, cháu đúng là chẳng biết cái gì cả. Cái đó không phải biến ra tảng đá, mà là bổ từ trên núi xuống đây. Bùa dẫn xét tức là đưa tới thiên đôi đánh chết một số tà ma làm việc ác. Trận pháp phong thủy của thôn Nhạn Nai đúng là một mối họa lớn, cũng đáng lo. Chú dùng thiên đôi phá trận rồi. Thấy chú họ có oai phong nói như vậy, tôi ngạc nhiên tốt lên. Chú được đấy. Vậy mà còn gọi được cả thiên lôi cơ. Không đúng, cái đó mà cũng có thể dùng bùa gọi đến được sao? Chú họ cười thần bí đáp. Ý trời không thể tiết lộ, mà vốn con nói cháu cũng không hiểu đâu. Tôi nghe thấy cũng đúng, thế là không tiếp tục hỏi về chuyện thiên lôi nữa. Nhưng vừa nghĩ đến cái đầu của Đàm Lỗi, tôi bèn vội vàng hỏi. Cái tên nhóc Đàm Lỗi làm sao lại bị thương à? Cháu thấy trên đất có khá nhiều máu, nên chắc bị thương không có nhẹ đâu. Không biết chú Lê có đưa nó đến bệnh viện không? Chú họ nghe tôi hỏi tình huống của Đàm Lỗi thì liên tục lắc đầu bảo. Đừng có hỏi nữa. Lúc đó sau khi tảng đá rơi xuống, chú thấy khe núi đã bị cắt đứt nên chuẩn bị cùng mọi người rời khỏi chỗ đó. Vậy mà không ngờ người của thôn Nhạn Lai đến quá nhanh. Họ ngăn cản bọn chú. Đàm Lỗi trẻ tuổi, nóng tính nên ra tay đánh nhau với đối phương. Một người đánh 10 người. Kết quả bị một người trong số đó dùng gậy đập vỡ cả đầu. Cho nên chú thấy tình hình không ổn là chạy luôn à? Tôi tiếp lời. Chú họ tức giận đáp lại. Chú không chạy thì làm gì bây giờ? Lúc đó cháu bị vây trong mắt trận nên không hề biết gì về tình hình dưới núi. Nếu chúng ta an toàn, toàn quân bị diệt, vậy thì còn một mình cháu có thể làm gì? Mà mười mấy tên đó đều rất hùng hãn, nhìn đã biết toàn là dân liều mạng cả. Nếu lúc đó cứ cố phản kháng thì tuyệt đối không có quả ngon để mà ăn đâu. Cũng may cái tên nhóc Đàm Lỗi chịu một gậy là xong luôn. Nếu cứ giày dừa tiếp, có khi còn bị thương nặng hơn. Cháu sau này cũng phải cẩn thận. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đánh không đại thì chạy. Chạy không được thì nhận thua. Không cần phải xấu hổ làm gì. Thật ra thì tôi cũng biết chú họ nói có lý. Nếu như lúc đó Đàm Lỗi không phản kháng, thì đầu của cậu ta cũng không cần chịu một gậy. Cái tên ngốc này cũng thật là một người đánh 10 người à? Cậu ta nghĩ mình là Hoàng Phi Hồng chắc. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, con đường nhỏ dưới chân cũng sắp kết thúc. Lúc này chú họ chỉ vào chỗ có ánh sáng phía xa và bảo. Hướng đó chính là thôn Nhạn Lai. Bây giờ chúng ta vòng qua đó mà đi. Tôi lúc ấy mới vội hỏi lại. Sau đó thì sao ạ? Đi vòng qua rồi lại đi đường nhỏ sao? Chú họ lắc đầu. Cháu ngốc à? Đã vòng qua thôn Nhạn Lai rồi thì đi con đường nhỏ làm gì nữa? Đương nhiên, bắt xe xuống núi. Chỉ cần qua khỏi thôn Nhạn Lai là dễ rồi. Chỉ không biết Lão Lê và Đàm Lỗi thế nào rồi. Đúng rồi, Đinh Nhất đâu rồi? Không phải cậu ta vẫn luôn đi theo cháu sao? Tôi bèn kể lại việc Giao Đinh Nhất đã bị thương cho Lý Bác Nhân và cũng nói một lượt chuyện tiễn chú Lệ xuống núi. Chú họ nghe xong nói vẻ nặng nề. Hiện giờ cũng chỉ có thể xuống núi xong rồi lại liên lạc với bọn họ. Đúng là không có đầu nào làm người ta bớt lo cả. Lúc này thôn Nhạn Lai vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, nhưng so với cái sự yên tĩnh lúc trước thì bây giờ quá mức ầm ĩ. Vừa nhìn là biết có chuyện xảy ra. Tôi và chú họ đứng ở rừng cây đối diện để quan sát tình huống trong thôn. Chú họ trầm giọng nói, bọn họ chuẩn bị đi lục soát núi đấy. Có khi dưới núi đã lập trạm kiểm soát mất rồi. Tôi hơi nóng nảy hỏi lại, vậy phải làm sao bây giờ? Chú cho mình có tiếp tục xuống núi không? Chú họ không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, đương nhiên là phải xuống núi, ở lại trên núi chắc chắn sẽ chết đấy. Tôi nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong thôn và nhỏ giọng nói với chú Lê, xe của chúng ta vẫn còn ở trong thôn, hay chờ những người này lên núi xong chúng ta trộm mấy chiếc xe đi có được không? Chú họ lắc đầu trả lời, cháu nghĩ cái gì vậy, làm như thế không phải nói bọn họ biết là chúng ta lái xe chạy mất sao? Vậy giờ phải làm thế nào bây giờ ạ? Từ đây xuống dưới núi chắc cũng phải đến 40 phút chạy xe. Nếu như chúng ta cứ đi trong rừng, chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt được. Tôi lo lắng nói. Ai ngờ chú họ lại biểu hiện như đã tính kỹ rồi. Không sao, chú tự có biện pháp đưa cháu xuống núi. Đi thôi. Sau đó chú họ dẫn tôi đi thẳng một mạch trong rừng đến tận khi vòng qua thôn Nhạn Lai. Chúng tôi mới chui ra khỏi rừng và đi xuống chỗ con đường chính. Nhưng thời gian này gần như không thể đón xe trên đường núi, bởi vì chỉ có cần lái xe, có đầu óc bình thường sẽ không cho ai cười đàn ông lên xe. Nhưng tôi thấy chú họ dường như không hề lo lắng và dán một lá bùa vàng trên trán tôi và bảo, lát nữa đừng có lên tiếng. Tôi ngơ ngác không biết chú họ đang tính toán cái gì. Nhưng khi tôi nghe theo lời chú đứng ở ven đường, thì chỉ vài phút sau đã thấy một chiếc xe Việt Giã màu trắng dừng ở ngay bên cạnh chúng tôi. Dường như chiếc xe này cũng đang lên núi. Có thể chúng tôi sẽ kiếm được đường lên núi đi nhờ chiếc xe này và có thể xuống núi bằng chính chiếc xe này. Tôi không thể nghĩ chú họ lại thông minh, nhanh trí, có thể để chúng tôi thoát dễ dàng như vậy. Cửa sổ xe hạ xuống, có một người đàn ông khuôn mặt bóng nhẫy cười với tôi. Người đẹp, có đi nhờ xe không? Tôi sửng sốt, nghĩ bụng, cái tay tài xế này mắt mù hay là đầu óc không bình thường chứ? Tốt xấu gì tôi cũng là một thằng đàn ông gốc gác rõ ràng. Cho dù là trời hơi tối, cũng không đến nỗi nhận lầm tôi thành phái nữ đấy chứ. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhớ tới lời nói của chú họ. Chú ấy bảo tôi đừng lên tiếng. Chẳng lẽ là lá bùa kia gây ra tác dụng gì? Nghĩ đến đây tôi hơi mỉm cười với tay tài xế và khẽ gật đầu. Kế tiếp tôi đã bị chú họ dắt đi, lờ ma lơ mơ bước lên chiếc xe Việt Giã màu trắng kia. Có lẽ tài xế đã nhìn tôi và chú họ thành hai cô nàng xinh đẹp đây. Bởi vì sợ bị lộ, nên chúng tôi không dám nói một câu nào suốt dọc được đi. Luôn là tài xế ngồi trước tự do thổi phồng bản thân với chúng tôi rằng gã là ông chủ của công ty nào đó, gã quen thuộc với khu danh lam thắng cảnh này cỡ nào. Đương nhiên chúng tôi chỉ có thể phối hợp gật đầu và mỉm cười trên toàn bộ đường đi. Ai ngờ, ngay lúc xe sắp chạy đến đường dưới chân núi, thì đột nhiên có một đám người vẫy tay với chúng tôi ở chỗ hơn 10 mét phía trước, ra hiệu tài xế dừng xe sang một bên. Ban đầu tài xế kia thấy thế, còn hùng hổ nói, bị điên à, đêm hôm khuya khoắt, đứng đây chặn xe làm gì? Chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Nhưng khi gã nhìn thấy dưới đất trải hàng trông phá lốp xe, thì đành phải giảm tốc độ xe xuống, muốn dừng xe xem là chuyện gì. Đúng lúc này, chú họ lại đặt một con dao lên động mạch cổ của tài xế. Chú trầm giọng xuống. Đừng có dừng, lái qua đi. Cả tài xế nghe giọng thì hoảng sợ. Có lẽ gã không ngờ hai cô nàng rất xinh đẹp vừa mới ngồi phía sau không biết đã biến thành hai người đàn ông từ bao giờ. Bất chợt bị giật nảy cả mình nên gã nhấn chân ga phóng vèo qua. Ngày sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng lốp xe nổ tung. Có lẽ tài xế kia cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Gã sợ đến mức đánh mạnh tay lái, khiến cho cái xe đột ngột tắt máy. Đám người chặn xe ven đường thấy cảnh này lập tức xách gậy gộc chạy tới. Tôi nhìn thấy tình hình này thì vội nói với chú họ. Chú ơi, hay là chú đi trước đi, người bọn họ muốn bắt là cháu. Chú họ tức giận quát bảo, bớt nói tầm xàm đi, ngồi im ở trên xe. Sau khi nói xong, chú ấy rút nhanh thanh thiên nhân trảm ở trên người ra, mặt mày hầm hầm sát khí, bước xuống xe. Thấy thế tôi thầm căng thẳng, tôi biết chú họ đã rục rịch là muốn giết người rồi đây. Vì thế, tôi vội liên tục đẩy tay tài xế, đã sớm bị dọa sợ choáng váng. Chúng ta gặp phải cướp rồi, trên xe anh có thứ gì để phòng thân không? Tài xế nghe vậy thì nơm nớp lo sợ mà nói, các người không phải là cướp đấy sao? Tôi lập tức cạn lời. Ngẫm lại, hành động vừa rồi của chú họ đúng là còn giống cướp hơn cả bọn cướp nữa. Lúc nãy, chúng tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Vì thế tôi nói với tay tài xế kia, chúng tôi là gián điệp nằm vùng, những kẻ chặn xe kia mới là người xấu. Anh không tin chúng tôi cũng được thôi, nhưng nếu muốn giữ mạng sống thì mau gọi điện thoại báo cho cảnh sát đi. Các tài xế nghe tôi bảo trong gã báo cảnh sát trước, thì lúc này mới tin tôi hơn. Tiếp theo gã nói với tôi, trong cốp xe có một cây xà beng gã dùng để phòng thân. Tôi thò người vào cốp xe, lục cả buổi mới tìm ra một cây xà beng hơi rỉ sét ở trong phía góc. Trước khi xuống xe, tôi còn rất là đàn ông mà nói với tay tài xế, nhanh báo cảnh sát đi, sau đó khóa kỹ cửa xe, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng có mở cửa ra. Khi tôi xuống xe, chú họ đã bị 7-8 người vây quanh. Bọn họ thấy thanh đao thiên nhân trảm trong tay chú họ thì nhất thời hơi chột dạ, không dám xông thẳng lên. Tôi thấy tình hình đó, bèn hét lớn với bọn họ, này, có phải các người muốn tìm tôi không đấy hả? Mấy người kia quay đầu nhìn lại, tất cả lập tức nhào về phía tôi. Chú họ thấy tôi cũng xuống xe thì tức muốn hộc máu mà quát lên, bảo cháu đợi ở trên xe, cháu xuống dưới làm cái gì hả? Tôi cười hi hi, tay chân giả yếu như chú, vẫn thôi đi, mấy tên bụi đời bé tí này chỉ một mình cháu đối phó là được rồi. Mấy người kia nghe tôi mắng bọn họ là bụi đời thì lập tức nổi giận, xách gậy gộc chào hỏi tôi, may mắn ông đây không phải là ăn chay. Tôi vung cây xà beng lên chặn lại gậy gộc đang trên đà đập vào đầu của mình. Thật ra từ vũ khí trong tay những người này, không có nhận ra rằng bọn họ cũng không muốn làm tôi bị thương. Bởi vì tôi biết chắc chắn Ngô Triệu Hải đã dặn dò bọn họ cần phải bắt tôi về hoàn hảo, không tổn hao gì mới được. Đây là sự khác nhau giữa tôi và Đàm Lỗi. Nhiều nhất cậu ta cũng chỉ là một vị khách bình thường, còn tôi lại được đối đãi một cách siêu VIP. Suy nghĩ cẩn thận điểm này rồi, tôi cũng không hề khách sáo nữa, cầm xà beng và đánh bọn họ một cách mạnh bạo, khiến cho mấy người kia tránh không kịp. Trên người nhanh chóng bị tôi quật cho vài phát tím hết cả người. Thật ra thì lý do tôi tự mình ra tay không phải là đổi cáo anh hùng, mà là do chú họ sẽ đánh chết người. Với tư thế chú họ rút thanh thiên nhân trảm vừa rồi, chắc chắn là chú muốn giết người rồi. Nếu không trong tình huống bình thường, thì chú ấy sẽ không dễ dàng để lộ ra quỷ khí kia của mình. Thân phận của chú họ bây giờ khá nhạy cảm, không xảy ra chuyện gì còn đỡ, xảy ra chuyện thì phiền phức to. Cho nên, trong cái tình huống còn có thể khống chế, vẫn nên cố gắng đừng gây chết người. Lúc này, mấy tên kia thấy tiếp tục như vậy không phải cách hay, nên bọn họ lấy một sợi dây thừng không biết ở đâu ra, muốn dùng ưu thế đông người để trói tôi lại trước rồi nói sau. Đương nhiên chú họ sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. Dây thừng trong tay bọn họ vừa tròng lên người của tôi, thanh đao của chú đã bay đến, chém một nhát, đứt vứt sợi dây thừng. Mấy người kia thấy còn tiếp tục thế này, thì bọn họ sẽ chẳng bắt được ai. Vì thế có người trở về xe, lấy mã tấu ra, dường như muốn giết bằng được chú họ. Đây là chuyện tôi không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì chú họ của tôi cũng không phải là kẻ lương thiện gì. Nếu chúng ra tay tàn nhẫn với chú ấy, nhận định kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Ai ngờ đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói, không được nhúc nhích, chúng tôi là cảnh sát đây. Lời kịch quen thuộc biết bao, không ngờ cảnh sát nhân dân lại tới nhanh như vậy. Từ lúc tay tài xế kia báo án tới giờ, cũng chỉ hơn 10 phút, bây giờ cảnh sát nhân dân đều tốc độ như bay vậy cơ à. Kết quả khi tôi quay đầu lại thì thấy Đinh Nhất đứng giữa mấy cảnh sát mặc cảnh phục, tôi lập tức hiểu ra, những cảnh sát đó vốn không liên quan đến việc báo án vừa rồi. Chỉ e bọn họ đã đuổi theo lên núi từ lâu rồi. Mấy tên vây quanh chúng tôi, vừa thấy có cảnh sát cũng héo hết cả, lập tức ném vũ khí trong tay và gục xuống tại chỗ. Lúc này tôi thấy một hình bóng quen thuộc đi về phía chúng tôi. Tôi nhếch miệng lên cười và bảo, trưởng phòng Bạch, sao anh lại tới đây cơ chứ? Người tới không phải ai khác, đúng là Bạch Kiện, khoảng thời gian trước vừa mới bình phục và ra viện. Anh ta thấy tôi không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm và nói, mạng của thằng nhãi nhà cậu cũng lớn đấy, nếu chúng tôi tới chậm một bước là có khi hỏng rồi. Sau chuyện tôi mới biết được, hóa ra lúc ấy, khi Lý Bác Nhân cộng Đình Nhất xuống núi, đã gặp phải người chặn đường ở quốc lộ gần thôn Nhạn Lai. May mà Lý Bác Nhân cũng không ngốc hẳn. Mấy phía trước không qua được, bèn cõng Đinh Nhất đi đường nhỏ. Ngày sau đó chặn đường một chiếc xe tải đi ngang qua, đến thị trấn dưới chân núi. Tình trạng của Đinh Nhất không nghiêm trọng cho lắm, nhưng vì mất máu quá nhiều nên phải tới bệnh viện xử lý vết thương trên người. Truyền ít máu là tỉnh lại rất nhanh. Có lẽ Đinh Nhất cũng không ngờ, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy khi vừa tỉnh lại là gương mặt xa lạ của Lý Bác Nhân. Anh ta sững ra nửa ngày mới nghe hiểu lời của Lý Bác Nhân nói. Phản ứng đầu tiên của Đinh Nhất là muốn quay về cứu tôi, nhưng lại bị Lý Bác Nhân nhìn như ngớ ngẩn ngăn lại. Sau đó Đinh Nhất bình tĩnh lại và hiểu một mình anh ta quay lại chẳng những không cứu được tôi, ngược lại sẽ làm tôi rơi vào thế bị động một lần nữa. Vì vậy, anh ta lập tức liên hệ với Bạch Kiện. Nhắn tới cũng khéo. Lúc ấy, vì một vụ án mất tích liên hoàn, nên đúng lúc Bạch Kiện đang ở địa phương để điều tra. Bạch Kiện nhận được điện thoại của Đinh Nhất xong, thì lập tức đến bệnh viện đón anh ta và chạy về hướng thôn Nhạn Lai. Lúc này mới có cảnh trời giáng thần binh vừa rồi. Bởi vì vết thương trên tay của tôi cần xử lý ngay, nên đoàn người chúng tôi quyết định chạy gấp tới bệnh viện thị trấn. Nhưng ai ngờ, khi tôi liên hệ với nhóm chú Lê, lại phát hiện điện thoại luôn không gọi được. Tôi lập tức cảm thấy có vấn đề, chỉ dẫn Ngô Triệu Hải kia, lá mặt lá trái với tôi. Có khi, lão ta cũng không thật sự thả nhóm chú Lê đi. Nếu tôi chạy, không khéo, nhóm chú Lê sẽ bị coi như đội viên dự bị để đưa lên đỉnh núi cũng nên. Sau khi tôi nói ra băn khoăn của mình, chú họ trầm giọng đáp, khả năng này rất là lớn. Lục Trương, khi cháu nói Ngô Triệu Hải chịu thả cho đám ông Lê chạy đi, thì thật ra chú đã thấy bồn chồn trong lòng rồi. Cảm thấy điều này không phù hợp với phong cách làm việc của Ngô Triệu Hải. Nếu chú là ông ta, mặc dù là đã lấy cháu lấp mắt trận, thì cũng sẽ không bỏ qua cho những người biết chuyện còn lại. Cho nên, thả cho đám ông Lê chạy qua là chết trò, che mắt ở trước mặt của cháu, để cháu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi. Tôi lập tức luống cuống. Nếu thật sự như vậy, tính toán thời gian từ lúc tôi chạy đi đến giờ cũng sắp 2 tiếng đồng hồ. Không khéo, lúc này nhóm chú Lê đã bị treo lên nửa cây thông chết kia để lấy máu mất rồi. Nghĩ đến đây, tôi sốt ruột muốn quay lại thôn Nhạn Lai, nhưng lại bị chú họ ngăn lại. Vết thương ở trên tay cháu cần được xử lý ngay lập tức, không thể kéo dài hơn nữa. Tôi nóng ruột nói, tay của cháu tự biết, không sao đâu ạ. Bây giờ chúng ta cần phải trở về ngay, không thể tiếp tục trì hoãn thời gian nữa. Chú họ thấy không lay chuyển được tôi, bèn lo lắng, liếc vết thương trên tay tôi, sau đó khẽ than thở. Sao thằng nhóc nhà cháu ngoan cố như vậy chứ? Chuyện gì đã xác định thì 9 con trâu cũng không kéo lại được. Mặc dù Bạch Kiện bên cạnh nghe nhìn lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái cũng hiểu một ít, vì vậy anh ta nói xen vào. Hiện giờ anh đang điều tra một vụ án mất tích liên hoàn, cũng có liên quan đến thôn Nhạn Lai. Nếu bây giờ tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía thôn này, vậy để anh đi cùng mọi người đến núi. Tôi lập tức cảm kích nói với Bạch Kiện. Vậy thì tốt quá, có cảnh sát nhân dân giúp đỡ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Em nói cho anh nghe, cái thôn Nhạn Lai này không phải là một cái thôn bình thường đâu, mà là thôn thổ phỉ đấy. Bạch Kiện nghe xong thì gật đầu đáp lời. Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát luôn. Lát nữa sẽ trao đổi thông tin mình có với nhau trên đường đi. Ai ngờ khi chúng tôi vừa mới chuẩn bị chạy về hướng thôn Nhạn Lai, một bột công của địa phương nhận được báo án đã chạy đến đây. Bạch Kiện thấy bọn họ tới cũng tốt. Anh ta để bọn họ giải những người dựng trạm chặn đường về thẩm vấn trước. Còn bản thân của chúng tôi thì tiếp tục lái xe chạy về thôn Nhạn Lai. Cần phải cứu nhóm chú Lê ra trước khi bọn họ bị hiến tế. Trên đường Bạch Kiện nói cho tôi biết, trước đó bọn họ nhận được một vụ án mất tích liên hoàn do bên dưới báo lên. Những người báo án của mấy vụ mất tích này đều nói sau khi người thân hoặc bạn bè của mình ra ngoài thì mất liên lạc với gia đình. Mà nơi cuối cùng những người mất tích đó xuất hiện, trùng hợp đều ở gần thôn Nhạn Lai. Bởi vì là cuộc điều tra liên tỉnh, hơn nữa lại là mấy vụ án điều tra cùng một lúc, cho nên cuối cùng vụ án này rơi vào tay của Bạch Kiện vừa mới quay lại làm việc. Thật ra từ đầu, nhóm Bạch Kiện cũng không xếp vụ án này vào trong nhóm có tính chất tồi tệ. Vì dù sao cho tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy người bị hại của những vụ mất tích này ở cùng nhau. Cho nên bên phía cảnh sát cũng không thể loại trừ việc đây chỉ là một sự trùng hợp. Tôi thầm nghĩ bụng, đi đâu mà tìm người bị hại chứ? Chỉ e, xác của bọn họ đã sớm biến thành thây khô, bị vứt trên mặt đất rồi. Nghĩ đến một cách trừng toàn thây khô là tôi lại đau đầu. Nếu thật sự để nhóm Bạch Kiện tìm thấy tất cả những xác chết đó, chỉ sợ sẽ lại là một vụ án lớn chọc thủng trời nữa thôi. Khi xe của chúng tôi chạy về đến thôn Nhạn Lai, phát hiện trong thôn lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh trước đây. Tôi liếc nhìn thời gian và nói, đã là xong nửa đêm rồi, ắt hẳn người dân trong thôn đều đã đi ngủ cả rồi chứ nhỉ? Lúc ấy chúng tôi vô cùng băn khoăn, không hiểu là đang xảy ra chuyện gì đây. Kết quả thì chú họ lại trầm giọng bảo, không đúng, trong thôn đang có người cơ mà, không có ai, vậy thì họ đã đi đâu cả rồi. Tôi biết bản lĩnh của chú họ, chú ấy nói trong thôn không có ai thì chắc chắn là như vậy. Những người trong thôn đã đi đâu hết cả rồi. Cho dù bọn họ dốc hết sức người và sức của cả thôn để lên núi bắt tôi, thì trong nhà cũng đâu thể không có một ai ở lại cơ chứ. Chuyện này có thể nói thật là vô lý. Nghĩ đến đây tôi bèn xoay người nói với chú họ, đi, đi đến vọng Nhạn Đài chúng ta xem thử trước đã. Được bọn họ trói cháu lên núi thì đang đưa cần cầu đến vọng Nhạn Đài định rơi tảng đá khổng lồ kia đi. Chúng ta qua đó xem bọn họ đã đưa tảng đá đi được chưa. Chú họ nghe vậy thì sầm mặt lại rồi bấm đốt ngón tay. Tảng đá kia đã đè ở đầu rồng, chị e không được nhúc nhích, nếu không... Tôi thấy chú họ nói lửng lơ thì hơi sốt ruột hỏi, nếu không sẽ thế nào ạ? Nhưng chú họ vẫn giữ kín như bưng, không thể nói, đi xem là biết ngay thôi. Kết quả, lúc đoàn người chúng tôi lái xe đến hướng vọng Nhạn Đài, thì lại thấy một bóng người nghiêng ngả, lảo đảo chạy từ phía đối diện tới. Nhìn phương hướng là biết, ắt hẳn người này mới từ bên phía vọng Nhạn Đài đến đây. Người có thể xuất hiện ở đây vào giờ này, e là chỉ có người của thôn Nhạn Lai thôi. Vì thế Bạch Kiện lập tức cho một người đồng nghiệp của anh ta xuống xe, càn đường người nọ lại, đưa ra thắc mắc tại sao đã trễ thế này mà gã còn xuất hiện một mình ở nơi đây. Sắc trời lúc đó rất là tối, chúng tôi chỉ có thể nhìn hình dáng của người nọ qua ánh đèn từ xa xa. Trông bóng người hình như hơi quen, tôi bèn đẩy cửa xe ra rồi đi xuống. Khi tới gần mới thấy người nọ hóa ra chính là Ngô Vũ. Chỉ có điều bây giờ trạng thái tinh thần của Ngô Vũ hình như hơi không được bình thường cho lắm. Hơn nữa, khủng khiếp nhất là lúc này người của Ngô Vũ đầy máu, trông cực kỳ đáng sợ. Anh cảnh sát đi đến bên cạnh Ngô Vũ đầu tiên cũng phát hiện tình hình không đúng, lập tức muốn xoay người rút súng ra. Tôi thấy thế vội, quay lại ngăn cảnh sát kia lại và nói, không sao, tôi quen người này, anh để tôi hỏi anh ta mấy câu. Đồng nghiệp của Bạch Kiện nghe tôi nói như vậy, bèn lùi qua một bên, nhưng mắt vẫn luôn nhìn Ngô Vũ chằm chằm, sợ sẽ xảy ra biến cố gì. Lúc này tôi mới đến trước mặt của Ngô Vũ, phát hiện tinh thần anh ta hơi hoảng hốt. Tôi thử thăm dò, Ngô Vũ phải không? Sao anh lại ở đây? Gọi vài tiếng anh ta mới chợt tỉnh hồn lại, ánh mắt cũng dần dần từ trống rỗng bắt đầu có tiêu cự. Tôi thấy chắc hẳn tên này bị dọa cho không nhẹ, bèn nhẹ nhàng vỗ gương mặt của anh ta, muốn cho anh ta tỉnh táo lại một chút. Ai ngờ cú vỗ của tôi quá hay, anh ta lập tức ré lên như bị chọc tiết. Chết rồi, chết cả rồi, bọn họ chết hết cả rồi. Trong lòng tôi trùng xuống, tưởng chú Lê và Đàm Lỗi xảy ra chuyện gì. Tôi giơ tay giữ chặt bả vai của Ngô Vũ lại và hỏi, ai chết, anh nói rõ ràng một chút xem nào. Ngô Vũ nghe vậy thì từ từ nhìn sang tôi, nhưng miệng vẫn đang lặp lại mấy câu kia. Chết cả rồi, bọn họ đều chết cả rồi. Tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt của anh ta. Một sự sợ hãi có thể khiến thế giới quan của anh ta dường như trở nên hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì nơi này chỉ cách vọng Nhạn Đài có mấy trăm mét, nên tôi đẩy Ngô Vũ cho cảnh sát vừa rồi, trông chừng anh ta. Sau đó, tôi không quay đầu lại mà chạy về hướng vọng Nhạn Đài. Trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn chỗ đó đã xảy ra chuyện gì khó lường. Nếu không, sẽ không dọa Ngô Vũ biến thành dáng vẻ như bây giờ. Tôi và Đinh Nhất chạy tới vọng Nhạn Đài trước tiên. Nhưng tiếp theo, cả hai người chúng tôi đều bị sốc vì cảnh tượng trước mắt. Đồng thời tôi cũng hiểu ra tại sao Ngô Vũ lại bị dọa thất thần đến thế kia. Cần cầu lúc trước chuẩn bị để rời tảng đá khổng lồ đi đang lặng lặng ngừng ở đó, nhưng chẳng biết tài xế trên xe đã đi đâu. Tảng đá khổng lồ bị bùa giận sét của chú họ đánh xuống trước đó hình như hơi bị dịch vị trí một chút, hoặc phải nói là hơi lăn lên trước một chút. Nhưng chính bởi vì hơi lăn lên trước một chút nên lại xảy ra vấn đề. Tôi thấy mấy cái chân người nhô ra từ dưới tảng đá, thoạt nhìn như là tình huống xảy ra khi nâng tảng đá khổng lồ lên. Tảng đá vừa mới được nhấc lên đột nhiên rơi xuống và lăn qua vậy. Biến cố tới quá nhanh, nháy mắt đã nghiến chết người dân đứng ở một bên. Tảng đá khổng lồ như thế này đập đến trước mặt, thân xác máu thịt tuyệt đối, xong đời ngay lập tức. Trông chừng chẳng tiếng á cũng không kịp bật ra. Nghĩ người lái cầu lúc này ắt hẳn chính là Ngô Vũ. Anh ta thấy tất cả những người đi theo mình đều chết thảm nên mới bị dọa thành tình trạng như hiện giờ. Nhưng máu trên người anh ta ở đâu mà ra? Anh ta ở trong buồng điều khiển thì đâu thể bị máu bắn đến người cơ chứ? Nghĩ đến đây, tôi bèn bật đèn pin trên điện thoại di động lên và từ từ tới gần tảng đá. Đinh Nhất vội vàng nói khẽ với tôi, cậu phải cẩn thận một chút. Tôi cười lắc đầu mà nói, yên tâm đi, tảng đá đã lún vào đất từ lâu rồi, chắc chắn sẽ không lăn được nữa. Trong khi nói chuyện, tôi đã bước đến trước tảng đá và lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tôi nhìn kỹ, hóa ra trên bề mặt tảng đá khổng lồ này hoàn toàn là máu, giống như một tảng đá ma vừa mới nghiền qua máu thịt tươi. Xem ra, việc cả người Ngô Vũ đầy máu là do sau khi chảy ra biến cố, anh ta muốn đẩy tảng đá khổng lồ này ra bằng sức của mình nên mới bị dính đầy máu lên người như vậy. Lúc này chú họ đuổi theo đến nơi. Khi chú ấy nhìn thấy tình huống ở hiện trường thì thay đổi sắc mặt và nói, trận pháp phong thủy đã xảy ra biến hóa, đã bắt đầu cắn nuốt mạng người trong trận rồi. Tôi hơi giật mình và hỏi, nghĩa là sao ạ? Cái gì gọi là cắn nuốt mạng người? Chú họ khẽ thở dài và đáp, hại người không thành, cuối cùng hại mình. Chú dẫn thiền lôi đánh sét xuống tảng đá khổng lồ, cắt đứt đầu rồng của bọn họ. Thật ra, đã xem như đường tay rồi. Chỉ cần bọn họ cứ thế rụt vòi lại, không làm gì nữa, có lẽ người trong thôn còn có thể bình an sống hết đời này. Chẳng qua những người này sẽ không có con nối dõi mà thôi. Nhưng bọn họ lại sửa mệnh ngược ý trời lần nữa, coi mạng sống của người khác như cỏ rác, kéo dài khí mạch của dòng họ mình bằng tất cả mọi thủ đoạn, cuối cùng mới bị trận pháp mà tà ma cắn nuốt, rơi vào kết cục cả thôn chết sạch. Nghe vậy tôi hơi lo lắng cho an toàn của nhóm chú Lê. Thế chú Lê và Đàm Lỗi có thể gặp nguy hiểm gì không ạ? Chú họ ngẫm nghĩ rồi nói, tạm thời bây giờ thì không, nhưng chờ đến khi người dân thôn Nhạn Lai chết hết cả rồi, trận pháp tà ma này sẽ bắt đầu cắn nuốt tính mạng của tất cả những người sống ở trong trận. Nếu không phá hủy trận pháp tà ma này hoàn toàn, chỉ sợ trong tương lai không lâu, nơi này sẽ biến thành một vùng đất chết, người sống tới gần sẽ bị ăn ngay. Không ngờ, sự tình lại trở nên khó giải quyết như vậy. Xem ra, để nhóm Bạch Kiện bị cuốn vào không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Nghĩ đến đây, tôi bèn xoay người xua tay với Bạch Kiện đang đi về hướng bên này và nói, đừng có đến đây. Bạch Kiện sừng sốt, mặc dù anh ta không biết tôi không cho bọn họ qua đó là có ý gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng tôi vô điều kiện, thành thật đứng ở tại chỗ. Tôi vội chạy đến bên cạnh Bạch Kiện và nói, bây giờ anh mau mau dẫn người của anh xuống núi. Xuống núi ư? Không cần giúp cậu tìm nhóm Lê Đại Sư à? Bạch Kiện hơi kinh ngạc. Tôi xua tay với anh ta và nói gấp gáp, anh nghe tôi nói này, người anh em, bây giờ chỗ này vô cùng hung hiểm. Anh và người của anh cần phải rời ngay lập tức. Cũng đừng có đi xa quá, cứ chờ bọn tôi ở dưới chân núi là được. Nhớ cho kỹ, mọi chuyện đều phải chờ bọn tôi xuống núi rồi nói sau, tuyệt đối không được tự tiện đến đây. Bạch Kiện nghe vậy cũng nóng nảy, cũng bởi vì nơi này quá nguy hiểm nên bọn anh mới nên ở lại chứ. Cậu đừng quên bọn anh mới là cảnh sát nhân dân đấy. Tôi thật sự không có thời gian tiếp tục giải thích với Bạch Kiện, vì vậy chỉ đẩy anh ta vào trong xe, sau đó nói nhỏ bên tai anh ta. Tôi nói nguy hiểm không phải kiểu nguy hiểm mà là một trận đao thật kiếm thật là có thể giải quyết được. Nghe lời đi, nhanh chóng xuống núi đi, nếu không đừng trách tôi cắt đứt quan hệ với anh. Đây chính là lần đầu tiên tôi nói không nghe lời sẽ cắt đứt quan hệ, nghiêm túc đến thế với Bạch Kiện. Mặc dù ngày cứ giống như trẻ con chơi trò đóng vai gia đình, nhưng biểu cảm của tôi ngày lúc đó làm Bạch Kiện hiểu rõ tôi không nói đùa với anh ấy. Đầu tiên Bạch Kiện sửng sốt, sau đó không nói gì nữa mà quay đi, vẫn dẫn người của mình đi thẳng xuống núi. Đương nhiên, nhóm Bạch Kiện cũng đưa cả Ngô Vũ tinh thần hơi hoảng loạn đi cùng, vì anh ta là con cháu của nhà họ Ngô, nếu tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Có lẽ đây là cách duy nhất có thể cứu anh ta, bởi vì mặc kệ như thế nào cũng coi như là anh ta đã cứu tôi. Tôi thấy cuối cùng Bạch Kiện đã đi rồi, trong lòng mới thở phào. Thật ra vừa rồi tôi ngăn bọn họ lại cũng là vì không muốn cho bọn họ nhìn thấy những xác chết dưới tảng đá khổng lồ vào lúc này. Nếu không bọn họ, dù cho tôi không nói nổ trời cũng không có khả năng để cho bọn họ bỏ mặc hiện trường vụ án mà chạy lấy người như vậy. Đuổi nhóm Bạch Kiện đi rồi, tôi, chú họ, Đinh Nhất còn có tay Lý Bác Nhân mơ màng hồ đồ kia thêm vào. Bốn người chúng tôi cùng lái xe chạy lên đỉnh núi. Chú tôi mà kể cuối cùng, người nhà họ Ngô có thể còn thừa lại mấy mạng. Riêng chú Lê và Đàm Đối không thể xảy ra chuyện được. Khi xe chúng tôi chạy đến đỉnh núi, chú họ đột nhiên ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Tiếp theo chú ấy nghiêm tai, cẩn thận, nghe ngóng rồi chỉ tay về phía cây thông cô đơn và nói. Trên đó có rất nhiều người. Tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo tôi thấy, bên trên kia chẳng có âm thanh gì cả. Vốn là yên tĩnh như chết, ở đâu ra rất nhiều người cơ chứ. Kết quả khi chúng tôi bước qua con đường lát đá, đi lên đến dưới cây thông cô đơn, thì thấy quả nhiên có rất nhiều bóng người đang đứng lặng yên, không một tiếng động, ở trên đống đá khổng lồ. Nhìn từ phía dưới, dường như trên đống đá khổng lồ đứng đầy người, chỉ có điều những người đó quá yên tĩnh, thoạt nhìn giống như những pho tượng, không có một chút hơi thở sống nào cả. Bởi vì sắc trời quá mờ, cho nên chúng tôi ở dưới nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ phân biệt trong những người đó có nam, có nữ, có già, có trẻ. Không nghi ngờ gì nữa, hẳn là tất cả người dân của thôn Nhạn Đai. Khi mà chúng tôi sững người ra vì cảnh trước mắt, thì dường như những người bên trên đang từ từ di chuyển về phía vách núi. Nhìn cách di chuyển này, chỉ e người đứng ở mép ngoài cùng chắc chắn đã ngã xuống rồi. Mặc dù trước đó tôi đã nói sẽ không quan tâm sống chết của những người này nữa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những người sống sờ sờ đó chết trước mặt tôi như vậy, tôi vẫn không thể thở ơ được. Tôi hơi do dự và hỏi nhỏ với chú họ, cháu muốn đi lên xem thử. Chú họ ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng được, chú đoán chắc là nhóm chú Lê ở trên đó. Sau khi được chú họ đồng ý, tôi và Đinh Nhất trèo lên bằng tay không. Kết quả chúng tôi vừa lên tới nơi, thì nhìn thấy chú Lê và Đàm Lỗi bị treo ở trên nửa cây thông chết kia. Còn những người thôn dân khác đều đi đến bên vách núi một cách rất tự rành mạch. Sau đó nhảy xuống dưới mà không chớp mắt lên một cái. Hình ảnh này quá gây sốc cho tôi. Trước đây luôn nghe trong tin tức nói vài loại động vật sẽ tự sát tập thể. Không ngờ hôm nay tôi lại nhìn thấy người thôn Nhạn Đai cũng đang tự sát tập thể. Nhìn từng sinh mạng tươi sống biến mất hết người này đến người khác, tôi và Đinh Nhất gần như đờ ra lại đó. Tình trạng của chú Lê và Đàm Lỗi không rõ, cả hai người bọn họ đều rũ đầu xuống, không hề có gì phản ứng đối với sự xuất hiện của chúng tôi. Tôi khẽ hỏi Đinh Nhất, làm sao bây giờ, cũng không biết tình trạng của chú Lê như thế nào rồi. Đinh Nhất vừa định trả lời tôi, thì lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là chú họ và Lý Bắc Nhân cùng nhau trèo lên. Bọn họ nhìn thấy cảnh trước mắt cũng sửng sốt. Có điều chú họ tôi trở lại bình thường rất nhanh. Những người này không cứu được nữa rồi. Mau mau đi xem đám ông Lê đi. Chúng ta đưa họ xuống trước rồi hẵng nói. Tôi và Đinh Nhất nhìn sang vị trí của chú Lê và Đàm Đối. Nhưng bây giờ họ đang bị người dân thôn Nhạn Lai vây quanh ở chính giữa. Chúng tôi muốn vòng qua những người dân này để cứu họ gần như là không thể. Tôi lập tức hơi rốt ruột nói, bây giờ không qua được, phải làm sao đây? Kết quả chú họ lại nói với khuôn mặt không cảm xúc. Chờ thêm một lát là có thể đi qua. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu ý của chú họ, nhưng rất nhanh, tôi nhìn thấy sau khi những người dân đứng sát mép ngoài nhảy xuống, những người chắn ngang giữa chúng tôi và chú Lê trở nên càng ngày càng ít. Lúc chúng tôi đi lên, những người này vẫn đang nhảy, có quỷ mới biết phía dưới đã ngã chết bao nhiêu người. Mặc dù đám người của thôn Nhạn Lai rất đáng giận, nhưng tôi tin trong số bọn họ, chắc chắn cũng có người không hề biết chút nào về việc này. Hoặc là dù biết tình hình thực tế giống như Ngô Vũ, nhưng cũng là trái lương tâm làm một ít việc không có tính người. Cuối cùng tôi thật sự không nhìn nổi nữa, nên hơi sốt ruột nói với chú họ, có cách nào để ngăn cản tất cả những điều này không ạ? Chú họ lắc đầu, đây là nhân quả của chính bọn họ. Cháu cứu bọn họ được một lần, chứ không cứu được bọn họ cả đời. Thay vì để bọn họ chờ đợi mạng sống kết thúc trong sợ hãi, không bằng mơ màng, hồ đồ, chết đi giống như bây giờ thì hơn. Nhưng tôi lại không đồng ý lắm với quan điểm của chú họ, bởi vì theo ý tôi, tất cả sinh mạng đều tốt đẹp, kể cả nó chỉ còn lại thời gian có một ngày, cũng nên thật quý trọng. Hơn nữa, chỉ cần là con người thì sớm hay muộn cũng đều phải chết. Những người này chỉ khác với người bình thường ở chỗ, bọn họ đã biết ngày chết của mình. Mà bởi vì người bình thường không biết khi nào mình sẽ chết, cho nên mới tràn ngập hy vọng về cuộc sống. Chú họ thấy tôi không đồng ý lắm với cách nói của chú ấy, bèn khẽ hỏi tôi, cháu thật sự muốn cứu bọn họ sao? Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu trả lời chú họ, dạ, có cách nào không ạ? Chú họ khẽ thở dài, không biết cái tính tình này của cháu giống ai nữa, sao cứ thích ngớ ngẩn thế nhỉ? Nói thật cho cháu biết, muốn phá trận pháp này không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì một đám người sớm muộn gì cũng phải chết, có đáng không? Tôi vò đầu cười ngây ngô. Ngẫm lại thì thấy đúng là hơi không đáng thật. Vì dù gì, trước đây bọn họ cũng đã 5 lần 7 lượt muốn đem cháu ra làm tế phẩm. Nhưng đồng thời, cháu cũng tin tưởng rằng trong những người này cũng có người có lòng thượng liên. Giống như là Ngô Vũ vậy, thiện lương vô cùng. Mặc dù sau lưng đeo sứ mạng của dòng họ, nhưng trong lòng lại không muốn làm tổn thương người khác. Trước đây, cháu có thể chạy thoát chính là bởi vì Ngô Vũ đã nhét vào lòng bàn tay của cháu một lưỡi dao. Mặc dù rõ ràng anh ta biết thả cháu chạy đi sẽ có kết quả gì, nhưng anh ta vẫn làm như vậy. Vậy cháu cứu Ngô Vũ không phải là được à? Đâu đáng để cứu tất cả những người còn lại. Chú họ tức giận nói. Tôi kiên nhẫn nói với chú họ. Ngô Vũ là một con người, anh ta cũng có người thân và bạn bè của mình. Nếu trong một đêm tất cả người thân và bạn bè của anh ta đều chết, có khi nào anh ta sẽ hối hận là vì đã cứu cháu nên mới có thể biến thành như vậy không? Anh ta cứu cháu là xuất phát từ sự lương thiện trong lòng thúc đẩy, cho nên cháu cũng không thể trơ mắt nhìn người thân và bạn bè của anh ta chết hết được. Ít nhất cháu có thể cứu được người nào thì hai người ấy cũng coi như là báo đáp lại ơn cứu mạng của anh ta với cháu. Nghe tôi nói như vậy, chú họ lại thở dài nặng nề, sau đó chỉ vào cánh rừng phía dưới. Chắc hẳn cháu đã đi qua phía dưới rồi đúng không? Tất cả mấu chốt của trận pháp phong thủy này đều tập trung ở trong cánh rừng kia. Nếu cháu có thể tiêu diệt tất cả thầy khô trong rừng trong vòng 1 canh giờ, vậy thì hôm nay những người này sẽ không cần chết ở đây nữa. Tôi nghe vậy thì hơi sốt ruột, bởi vì với cách nhảy xuống của những người này bây giờ, đừng nói là 1 canh giờ, chỉ sợ không đến nửa tiếng là tất cả đều đã nhảy xong rồi. Chú họ nhìn ra suy nghĩ của tôi. Chú ấy lắc đầu, bật đắc dĩ, lấy từ trong người ra một sấp bùa giấy vàng, sau đó đi lên trước, dán từng lá bùa giấy vào sau gáy của những người kia. Nói cũng thần kỳ, nhưng thôn dân đó bị bùa giấy của chú họ dán lên rồi, lập tức đứng yên không động đậy, không tiếp tục di chuyển về phía vách núi nữa. Lúc này chú họ quay đầu nói với tôi, những lá bùa này chỉ có thể cố định bọn họ trong 1 canh giờ. Nếu muốn cứu bọn họ, chắc phải tranh thủ thời gian đi. Tôi lập tức nói với Đinh Nhất và Lý Bắc Nhân. Các anh thả dây thừng giúp tôi. Bây giờ tôi đi xuống ngay đây. Ai ngờ Đinh Nhất ném luôn dây thừng trong tay cho Lý Bắc Nhân. Sức anh ta khỏe, một mình có thể giữ chặt dây thừng. Tôi và cậu cùng xuống. Tôi vội lắc đầu. Không được. Trước đó anh đã bị thương. Lúc này vừa mới hồi phục một chút thể lực mà đã đi xuống thì thật sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, một mình tôi xuống là có thể giải quyết được. Kết quả sau đó Đinh Nhất sầm mặt lại. Cậu có thể giải quyết được à? Thầy khô bên dưới không phải 100 thì cũng có 80. Cho dù trong tay cậu có kim cường sử cũng không thể đến mức không hư hao gì. Tôi và cậu cùng xuống thì ít nhất có thể giúp đỡ lẫn nhau, giúp cậu canh chừng sau lưng. Tôi thấy không lay chuyển được Đinh Nhất, cuối cùng đành đồng ý cho anh ta xuống cùng mình. Thật ra tôi cũng biết một mình tôi đối phó với đám thầy khô bên dưới đúng là hơi quá sức thật. Nhưng dù gì, đây cũng là do tôi tự lựa chọn. Tôi không muốn kéo cả Đinh Nhất vào đây. Khi hai người chúng tôi thuận lợi xuống bên dưới vách đá, nhìn thấy xác chết của những người dân nhảy xuống trước đó nằm rải rác, ngang dọc đầy đất. Hoàn cảnh đáng sợ đó thì có thể nói là khỏi phải bàn. Tôi cũng không kịp bước đến kiểm tra thử trong số bọn họ có ai còn sống sót hay không, mà nắm kim cương sử đi vào trong rừng. Lúc này, Đinh Nhất vẫn luôn đi theo phía sau, đột nhiên giữ chặt tay tôi lại và nói với giọng nặng nề. Mặc dù động tác của những thầy cô đó rất chậm, nhưng lại có sức lực vô cùng lớn, cho nên cậu đừng ỷ vào việc có kim cương sử mà khinh thường. Sau khi đi vào, phải cẩn thận một chút, tôi sẽ luôn che chắn phía sau lưng cho cậu. Tôi gật đầu với anh ta. Được rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.